90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 553, chương 554, sử sướng xuất động. Thôi Ấu Niên cúp điện thoại đến trong phòng khách đi cùng lão nhân. Mã Tiểu Linh nói, là theo Tống Khuyết Trung một chỗ. Thật ra thì điện thoại, là Mã Tiểu Linh nhường đánh. Lý Thiếu Cẩn trước khi đi trong nhà gọi một cú điện thoại. Nói là đi ra ngoài chơi, Mã Tiểu Linh chỉ lo lắng là theo con trai đi ra ngoài. Thôi Ấu Niên nói, là theo Tống Khuyết Trung một chỗ. Mã Tiểu Linh ánh mắt bối rối, ngay cả xem tivi Thôi Hoài Nhân đều bị hấp dẫn tới. Thôi Ấu Niên cười nói, không việc gì, ta thử qua, không có cùng Tống Khuyết ở cùng một chỗ. Mã Tiểu Linh vẫn lo lắng nói, nhưng mà không chừng Tống Khuyết buổi tối không sờ qua đi. Thở dài nói, thật là sợ, lúc ấy cô ngươi cùng Lý Giai Minh đính hôn, dòm Lý Giai Minh tư tư văn văn, cũng sẽ không cùng người gây gổ. Cái gì cũng có thể nhân nhượng ngươi, lúc ấy cũng cảm giác là một người tốt, nhưng là ai có thể nghĩ, là như vậy món đồ. Thiếu Cẩn, ta tuyệt đối sẽ không nhường nàng đi mẹ nàng lão đường. Cho nên tìm đối tượng, nhất định phải tấm ở ánh mắt. Không thể tùy tiện một người liền chọn. Cái này Tống Khuyết rốt cuộc là người nào? Chúng ta cũng không biết. Thôi Ấu Niên cũng nghĩ như vậy. Bất quá Tống Khuyết cho người cảm giác thật rất tốt. Thôi Ấu Niên nói, bà nội đừng lo lắng. Chúng ta Thiếu Cẩn rất hiểu chuyện. Những chuyện này nàng hẳn là sách phải thanh. Hơn nữa không thể bởi vì cô chuyện. Lại không thể ngăn cản Thiếu Cẩn tìm bạn trai nói yêu thương a. Người này đến cùng có thể hay không thay lòng, đến cùng sẽ có một cái gì vận mệnh, ai cũng nói không tốt, không thể bởi vì nghẹn phế thực. Thôi Ấu Niên cũng tính toán là đang an ủi mình, bất quá hắn là thật tin tưởng Lý Thiếu Cẩn, càng tin tưởng chính mình. Nói, ta đối Thiếu Cẩn đã tay đề diện mệnh, ta nghĩ coi như là Tống Khuyết dám sờ lên tới, Thiếu Cẩn cũng sẽ suy nghĩ một chút ta nói đi. Nghĩ đến cũng sẽ đem Tống Khuyết đuổi đi. Không thể thành. Bà nội, đừng lo lắng, đừng lo lắng. Chúng ta Thiếu Cẩn là người có phúc khí. Thôi Hoài Nhân nói, có gì có phúc, từ nhỏ không mẹ, Lý Tồn Thiện giấu tốt, nhà bà ngoại cũng không tìm được. Mệnh khổ, có gì có phúc, lại vẫn nhấn mạnh hai lần. Thôi Ấu Niên, ngoặc kép. Mã Tiểu Linh ghét bỏ nhìn Thôi Hoài Nhân một cái, sau đó vừa nhìn về phía Thôi Ấu Niên, cuối cùng nói, ta tin tưởng Ấu Niên. Bị liếc một cái Thôi Hoài Nhân, ngoặc kép, hắn không phải nói thật. Thôi Ấu Niên là cái thẳng nam, đang tại trong chuyện này, cùng hắn nói gì nhân tình đạo lý đều vô dụng, dù sao chính hắn một người đàn ông, cũng giữ 20 nhiều năm đâu. Thật giống như đến bây giờ đều không phá. Thứ người như vậy ngươi nói như thế nào đạo lý? Chỉ có thể gạt. Nhưng mà Lý Thiếu Cẩn không phải Thôi Ấu Niên. Nàng bây giờ liền muốn hưởng thụ Tống Khuyết. Tống Khuyết quỳ đến mép giường, long lanh ánh mắt đáng thương ba ba nhìn nàng, liếm môi rất là thấy thèm dáng vẻ. Lý Thiếu Cẩn nói, đúng rồi, ta nhớ ra rồi, còn có thật nhiều cây nến không có chút đâu. Chúng ta giúp trợ hứng. Tống Khuyết nói, được, a, có bầu không khí, tốt giảm bớt Thôi Ấu Niên tổn thương. Cây nến gọi xong rồi. Hơn 10 cái so với cánh tay còn to cây nến. Hội tụ thành một lá chã ôn nhu mập mờ ánh sáng. Để cho trong lòng người sợ hãi. Roi ra giọt đèn cầy. Lý Thiếu Cẩn từ phía sau lưng ôm lấy Tống Khuyết. Nắm Tống Khuyết thật thật cái mông. Tống Khuyết, ta thích ngươi. Giọng nghịch ngợm mang khiêu khích. Ở nơi này là thích, là câu dẫn. Tống Khuyết xoay người đem người gánh lên tới. Một cái tay cầm Lý Thiếu Cẩn chân nhỏ. Sau đó dắt chân đi trên giường ném một cái. Nữ nhân, ngươi thật sự là đang đùa với lửa. Ngoặc kép, đột nhiên nghe huyên náo tiếng bước chân. Sử Sướng còn chưa ngủ. Vứt bỏm ba tay nghe liền đứng lên, xuyên thấu qua mắt mèo đi bên ngoài nhìn một cái, là quán rượu nhân viên phục vụ ở trong hành lang đi đi lại lại. Ước chừng 5-6 cái dáng vẻ, Sử Sướng suy nghĩ một chút, đẩy cửa ra hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Một cái cô bán hàng muốn nói gì? Đột nhiên bị đốc công nam phục vụ viên chặn lại. Nam sinh kia nói, thật xin lỗi tiểu thư, quấy rầy đến ngài, là chúng ta bên trong tửu điếm một ít chuyện, không có phương tiện tiết lộ, ngài mời nghỉ ngơi cho khỏe, ngủ ngon, tiếp người liền đi tới. Sau đó trong hành lang hết sức an tĩnh, có mấy cái thỏ đầu ra cửa cũng lục tục đóng lại. Sử Sướng đầu tiên là không hiểu cau mày, nhưng mà cũng không thấy cách vách Phong Thiếu Vũ đi ra. Sử Sướng suy nghĩ một chút, trở về nhà tử, bên kia phục vụ viên bắt đầu xuống lầu. Nam sau khi nhìn mặt không người, đối sau lưng bốn cái nữ phục vụ nói, 302 điểm cây nến đưa tới báo động chuyện cũng không cần cùng khách nói. Dẫu sao chuyện gì đều không có, cây nến cũng dập tắt, khách cũng đổi phòng, người nếu như lại theo khách nhân khác nói, người khác sẽ hoài nghi chúng ta an toàn của nơi này vấn đề, sẽ sinh ra kinh hoàng tâm tình, đến lúc đó ảnh hưởng khách hàng, ai có thể phụ trách? Bốn người tất cả đều ngậm miệng. Như vậy đi tới hai lầu, nam đốc công kêu lên, nhã xinh đẹp, khách nhân hành lý đã thu thập xong sao? Mới vừa phải nói kia người phục vụ viên nói, là, hai lầu phòng tổng thống không có khách, đã cùng hai vị thương lượng qua, bọn họ đồng ý đổi phòng gian, Triệu Cường đang giúp cầm hành lý, đốc công nói, ừ, vậy thì không có sao. Nói xong nhìn không thể tưởng tượng nổi nhìn một chút lầu dưới nói. Chỗ tiếp đãi cái đó cấm chỉ điểm cây nến cáo thị lại không thể dán nổi bật một điểm. Cái này cũng bao nhiêu lần. Nhã xinh đẹp nói. Ngươi cũng phải nói. Ngươi tuổi trẻ bây giờ. Thật là càng ngày càng nhường người không nghĩ ra. Không phải về điểm kia chuyện. Tại sao phải điểm cây nến? Mọi người. Ngoặc kép. Đúng nha. Tại sao phải điểm cây nến? 207 cùng 208 cửa phòng đồng thời mở ra. Cao Dương từ 207 phòng thò đầu ra. Một cái khác đương nhiên là Mục Hiểu Bằng. Cao Dương thấp giọng nói. Nghe có kiểm tra phòng sao? Mục Hiểu Bằng nói. Tố cáo chỉ có 302. Hẳn sẽ không đến chúng ta tới nơi này. Cao Dương suy nghĩ một chút nói. Tốt muốn đi xem. Nếu không chúng ta liền ngồi ở trong phòng, cũng không biết cảnh sát đến cùng có tới hay không a. Mục Hiểu Bằng nói, kia sẽ đi thăm đi, nhưng là Cao Dương sợ cảnh sát đem hắn vừa làm người không an phận viên bắt lại. Suy nghĩ một chút nói, núp trong bóng tối được chưa? Hắn đối Mục Hiểu Bằng ngoắc ngoắc tay, chúng ta đi trước thủ ở thang lầu, nhìn cảnh sát đến cùng có tới hay không? Mục Hiểu Bằng đánh cái ok động tác tay. Sử Sướng chính là ba lầu. Nàng cũng biết Lý Thiếu Cẩn ở tại ba lầu. Cái đó Ngưu Lang cho hắn gọi một cú điện thoại sau, liền lại cũng không đánh. Mà ba lầu trừ phục vụ viên đi đi lại lại ra, không phát hiện cái gì dị thường. Cho nên cái đó Ngưu Lang cứ như vậy ngoan ngoãn đi. Thật không lấy tiền. Phục vụ viên lén lén lút lút dáng vẻ cũng để cho người hoài nghi. Sử Sướng suy nghĩ một chút, khoác tốt lắm áo khoác, cầm điện thoại di động cùng thẻ mở cửa phòng đi ra ngoài. Nàng thấy trong hành lang không có ai, rón rén đi tới 302 cửa, bốn phía tịnh tiễu tiễu. Sử Sướng nằm ở cửa phòng lắng nghe, bên trong thật giống như không động tĩnh gì, khắp nơi tìm khe hở. Thật giống như cũng không nhìn thấy quang, cho nên người ở bên trong ngủ. Cái đó Ngưu Lang, không có bởi vì tức giận, bắt châm người không thả. Đột nhiên điện thoại di động reo, Sử Sướng cúi đầu nhìn một cái, chính là cái đó Ngưu Lang đánh tới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.